Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, vấn đề. Thiên mộ nơi sâu xa, Hỏa Huyền đứng ở Tiêu Huyền bia mộ bên, đưa tay vuốt ve khối này lạnh lẽo bia mộ, khuôn mặt bên trên, nhưng không có nửa phần kính nể, từ đầu tới cuối có chỉ là lãnh đạm, nói thật. Vị này tiêu tộc tiên tổ, xác thực xem như là cái thế nhân kiệt, khi còn sống quát tháo phong vân, khi chết vẫn có thể nói một đời quỷ hùng, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Tiêu Huyền, đối với ngươi người như vậy vật, bình tĩnh mà xem xét, trong lòng ta vẫn còn có chút thích. Đột nhiên, Hỏa Huyền vuốt nhẹ bia mộ bàn tay, hơi dừng lại. Lòng bàn tay một luồng cực cường đấu khí dâng trào mà ra. Một luồng sức mạnh kinh khủng nhất thời bao phủ ở toàn bộ bia mộ bên trên. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, mất đi Tiêu Huyền, Tiêu Huyền mộ phủ tự nhiên cũng mất đi bảo vệ. Toàn bộ bia mộ vào đúng lúc này, ầm ầm vỡ ra được. Có điều, thuộc về cho ngươi thời đại kia đã triệt để trôi qua. Kể từ hôm nay, cho ngươi chuyện kỳ cố sự liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn đi. Hỏa Huyền, Hỏa Huyền đang chuẩn bị rời đi nơi này lúc, sau lưng có người kêu tên của chính mình, xoay người nhìn lại, vốn là Dược Thiên cùng Lôi Động, cửu chuyển cảnh giới, Hỏa Huyền một chút liền xem thấu Dược Thiên cùng Lôi Động. Bây giờ tu vi, bọn họ bây giờ cũng bước chân vào cửu chuyển cảnh giới. Có điều, nếu là cùng mình so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Sự chênh lệch giữa bọn họ vẻn vẹn cũng chỉ là ở trong gang tấc. Nghĩ đến cái viên này năng lượng hạch nhất định là bị bọn họ một nửa phân đồng thời hấp thu. Lúc trước có một luồng cực kỳ cường hãn sóng linh hồn từ đây nơi truyền ra, cái kia linh hồn chủ nhân phải ngươi hay không? Dược Thiên con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Hỏa Huyền nói. Hỏa Huyền không hề trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lực lượng linh hồn bên ngoài, Dược Thiên tinh tế đánh giá Hỏa Huyền một phen. Chỉ chốc lát sau, có chút khiếp sợ mở miệng nói. Mãnh liệt như vậy sóng linh hồn, chí ít cũng có thể là thiên cảnh đại viên mãn đi. Chí ít thiên cảnh đại viên mãn. Nghe vậy, Lôi Động khẽ nhíu mày, phải sau một lát, vừa mới nhỏ giọng hỏi, ngươi chẳng lẽ đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn? Đế cảnh linh hồn, Hỏa Huyền khẽ lắc đầu một cái, nói, nào có dễ dàng như vậy? Bất quá là thiên cảnh đại viên mãn thôi. Nghe được Hỏa Huyền, Dược Thiên khóe miệng giật giật, thiên cảnh đại viên mãn, tầng thứ này ở tại bọn hắn dược tộc bên trong ngoại trừ tộc trưởng cùng vạn hòa trưởng lão bên ngoài, không người có thể đạt đến, phần lớn đạt đến thiên cảnh hậu kỳ trưởng lão, khổ sở tu luyện hơn trăm năm, nhưng mà, vẫn như cũ không thể đụng chạm lấy đại viên mãn cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được, linh hồn cảnh giới nâng lên, là bực nào khó khăn, có thể nghe Hỏa Huyền ngữ khí, có vẻ như đạt đến thiên cảnh đại viên mãn cấp độ. Vẫn có chút bất mãn đủ. Không nghĩ tới, bất quá là một đạo tàn hồn, liền có thể đem linh hồn cảnh giới nâng lên đến thiên cảnh đại viên mãn. Lôi Động không nhịn được mở miệng nói. Tuy nói hắn cũng không phải luyện dược sư, cũng không phải chủ tu linh hồn, nhưng hắn đối với trong truyền thuyết đế cảnh cũng là khá là ngóng trông. Có thể tu luyện vài chục năm, linh hồn của hắn cảnh giới, nhưng vẫn là dừng lại ở linh cảnh. Cự đế cảnh bên dưới thiên cảnh đại viên mãn cũng không biết có còn xa lắm không. Mà cái kia trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn, càng là xa xa khó vời. Đối với lần này Hỏa Huyền vẫn chưa có cái gì biểu thị. Kỳ thực linh hồn hắn cảnh giới so với thiên cảnh đại viên mãn còn cường đại hơn không ít. Trong lúc mơ hồ, nhanh chạm được đế cảnh linh hồn ngưỡng cửa. Có điều, hắn vẫn chưa lộ ra. Chúng ta đi nơi này đã có một trận. nếu mục đích đã đạt đến, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này đi. Chờ một chút, Hỏa Huyền, cứ như vậy đi rồi, ngươi cam tâm sao? Tiêu Huyền Thân là lúc trước công nhận đấu khí đại lục người số một. Nghe ta tộc trưởng bối từng nói, hắn vẫn ở tại thiên mộ bên trong chờ đợi tiêu tộc hậu bối đến. Là có thêm một ít truyền thừa giao cho bọn họ. Ngươi chẳng lẽ không muốn tìm đến những kia truyền thừa sao? Dược Thiên mở miệng dụ dỗ nói. Không trách Dược Thiên quá tham lam. Thật sự là Tiêu Huyền truyền thừa thực sự quá mê người. Khả năng này là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh suốt đời lưu lại a. Nếu quả như thật có thể tìm tới những kia vật truyền thừa, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Truyền thừa, bất quá là một điểm tiêu tộc đấu đế huyết mạch thôi. Làm sao, các ngươi muốn, Hỏa Huyền thản nhiên nói. Tiêu tộc, đấu đế huyết mạch, giờ khắc này, Dược Thiên cùng Lôi Động đều là kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Huyền. Ngươi là làm sao mà biết được? Cẩn thận động động não liền biết rồi. Hỏa Huyền vô cùng lạnh nhạt nói. Tiêu Huyền sau khi ngã xuống, là cổ tộc người đưa hắn đưa vào thiên mộ. Các người cũng biết, Tiêu Huyền ngã xuống sau, tiêu tộc toàn bộ gốc gác đều bị cổ tộc cướp đi. Nếu bọn họ có thể đối với tiêu tộc toàn bộ tài sản động thủ, cũng nhất định sẽ đối với Tiêu Huyền vật chôn theo động thủ. Các người cảm thấy cổ tộc người sẽ cho phép hy đời chân bảo cùng Tiêu Huyền đồng thời đưa vào thiên mộ sao? Chuyện này, Hỏa Huyền nói tới cũng không đạo lý. Dược Thiên cùng Lôi Động, trong khoảng thời gian ngắn, không có gì để nói. Nếu như Tiêu Huyền thật sự vì là tiêu tộc hậu bối để lại truyền thừa, cổ tộc không thể cho phép cái này truyền thừa cùng Tiêu Huyền đồng thời tiến vào thiên mộ. Bọn họ không thể thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó ta lớn mật đưa ra hai cái suy đoán. Hỏa Huyền dừng một chút, tiếp tục nói. Loại thứ nhất chính là cổ tộc đã sớm cướp đi truyền thừa, cho nên mới phải thờ ơ không động lòng. Như cổ tộc không có ra tay cướp đi truyền thừa, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này truyền thừa thật sự chỉ thích hợp tiêu tộc. Cổ tộc cầm cũng không có tác dụng gì. Cái gì truyền thừa chỉ thích hợp tiêu tộc? Chỉ cần kết hợp tiêu tộc tình huống lúc đó, cổ tộc cho phép Tiêu Huyền mang đi một ít gì? Viễn cổ bát tộc coi trọng cái gì? Tiêu tộc thiếu hụt cái gì? Nói tóm lại, ngoại trừ đấu đế huyết mạch, ta nghĩ không ra đệ nhị dạng đồ vật. Ạch, giờ khắc này, Dược Thiên cùng Lôi Động phảng phất hóa đá giống như vậy. Nếu như Tiêu Huyền truyền thừa thật tồn tại thiên mộ bên trong, kết hợp tiêu tộc tình huống lúc đó, ngoại trừ đấu đế huyết mạch, bọn họ cũng không nghĩ ra đệ nhị dạng đồ vật. Tám tộc coi trọng cái gì? Tiêu tộc thiếu hụt cái gì? Chỉ thích hợp tiêu tộc truyền thừa, ngoại trừ đấu đế huyết mạch sẽ không còn có thứ khác. Truyền thừa nên ở Tiêu Huyền mộ trong phủ. Có điều, mộ phủ đã bị ta phá hủy. Các ngươi coi như muốn, phòng trừng cũng không có phương pháp. Nói, Hỏa Huyền chuẩn bị trở về tiên tổ lãnh địa. Lần thứ nhất bị giết, ít nhất còn có một phần mộ phần. Lần thứ hai, thậm chí ngay cả phần mộ phần đều bị phá hủy. Dược Thiên nhìn trước mặt một đống đá vụn, thở dài một hơi, vì là Tiêu Huyền mặc niệm, ngăn ngắn mấy giây sau khi, cũng là hướng về Hỏa Huyền rời đi phương hướng đuổi tới. Hỏa Huyền, Dược Thiên, chờ một chút. Lúc này, Lôi Động đột nhiên gọi bọn hắn lại. Lôi Động, ngươi còn có chuyện gì sao? Hỏa Huyền cùng Dược Thiên chợt dừng lại rời đi bước tiến. Quay đầu nhìn về phía Lôi Động, có chút không hiểu hỏi. Chỉ thấy, Lôi Động từ trong nạp giới lấy ra hai viên bề ngoài hiện hoàng kim một loại màu vàng đan dược. Hai người các ngươi đều là cao cấp luyện dược sư, có thể hay không giúp ta kiểm tra một hồi? Này hai viên đan dược có cái gì vấn đề sao? Nói, Lôi Động nhanh chân tiến lên, đem vật cầm trong tay đan dược, phân biệt đưa cho Hỏa Huyền cùng Dược Thiên. Đan dược, hẳn không phải là cho ngươi chứ? Dược Thiên đánh giá trong tay tròn trịa đan dược, thuận miệng nói rằng. Không sai, Lôi Động khẽ gật đầu, cũng không có ý định đối với hai người che giấu cái gì. Chợt nói rằng, đan dược này, Cổ Huân Nhi cho ta, vốn là dự định cho các ngươi ăn. Nghe vậy, Dược Thiên theo bản năng nhìn về phía Lôi Động, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đồng thời lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là trong khoảng thời gian này, không có hướng về Lôi Động mượn đan dược loại hình gì đó. Không phải vậy hắn vô cùng có khả năng cắm ở thiên mộ bên trong. Đồng thời, Dược Thiên cẩn thận kiểm tra lại đan dược. Có thể nửa ngày trôi qua, nhưng ngay cả không hề có một chút vấn đề phát hiện. Đan dược này có vẻ như không có vấn đề. Không, đan dược này có vấn đề. Đan dược bên trong nhiều hơn một chút vốn không nên tồn tại đồ vật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.